Thần chi tả thù, quyển 2 chương 38, góc truyện audio.com, edit beta tiểu vũ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 9, 17 vươn tay ra, cười đến rất hưng phấn. 12 từ tiếng Trung, lại thêm 6 chữ cái tiếng Anh nữa, đây là lời nói dài nhất của DT trong ngày hôm nay, ở đây thật sự là có phong thủy tốt đấy. Ngải Tình không khỏi lại mắc bệnh cũ, cả mặt bắt đầu phiếm hồng. Cô muốn đứng lên nhưng chắc do vừa rồi tư thế ngồi không được đẹp lắm nên lúc đứng dậy hơi tê chân suýt nữa thì ngã lăn ra. May ra thân thủ đi thi nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay của cô, dùng sức đem cô nâng lên. Đợi đến khi nhìn được xung quanh cô mới hiểu được vì sao mà bọn họ bỗng nhiên lại trùng hợp gặp mặt ở đây. Một đoạn người híp mắt nhìn cô, đầu sỏ gây tội là chị cô Ngải Tĩnh, đầu tựa lên vai Grant, nói với cô. Bố mẹ nói là mày nghỉ hè vẫn lang thang đến trung tâm máy tính, bọn chị tìm một vòng, nếu không thấy Hoạt Thê thì chắc chắn không tìm được mày rồi. Ngải Tĩnh gật đầu chào hỏi với Hoạt Thê, tôi nhớ chúng ta đã gặp nhau rồi. Hoạt Thê cười cười, lúc em mười mấy tuổi có gặp một lần, anh nói xong thì chăm chú quan sát đánh giá Grant. Hôm nay chắc là ngày hoàng đạo rồi, WCG Á quân và huy chương đồng đều có mặt tại tiệm của tôi. Hoạt Thê là anh em tốt của Solo, đương nhiên là đặc biệt chú ý đến Grant. Grant nhận ra ý trong lời nói của anh, vươn tay ra, nói. Tôi biết anh, đã từng là bình luận viên kim bài, đội trưởng đội Trung Quốc đi thi đấu giải châu Á WCG năm 2007. Thế nào rồi, cuộc sống giải nghệ thế nào? Cũng không tệ lắm, Hoạt Thê không có bởi vì hắn tài năng nở rộ mà tức giận, ngược lại còn sinh ra vài phần thưởng thức. Già rồi, cũng chỉ có thể nhìn các video thi đấu của các cậu để giải trí. Ngải Tình làm một vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chị cô, người đàn ông của chị sao lại phách lối thế hả? Chị cô cười rất vô tội, mấy người rất có khí khái đứng ở chỗ này đương nhiên sẽ hấp dẫn người khác, rất nhanh có khách nhận ra Grant và DT, lập tức hưng phấn nói chuyện thì thầm với nhau, bộ dạng đều là muốn tiến lên xin chụp ảnh nhưng lại không dám. Ngải Tình nhìn DT có chút không được tự nhiên, đang cảm thấy rất thú vị thế nhưng cô lại phát hiện một chỗ còn thú vị hơn. Mười mấy cái máy tính được bày trong tiệm lúc này đều đang phát cái video kia, liên tục có mặt Ngải Tình xuất hiện, tóc ngắn, xinh đẹp. Không phải là dáng vẻ tóc dài của cô bây giờ mà giống chị cô tóc ngắn đang dựa bên người Grant. Vì vậy cô đột nhiên có ý tưởng, quay qua chỗ mấy cao thủ hàng đầu chạm tay có thể bỏng kia nói. Buổi chiều đến đây tổ chức ký tên nhé. Mọi người đều có chút mờ mịt không hiểu, Ngải Tình bất đắc dĩ bổ sung. Mọi người hiện tại danh khí rất lớn nhé, lại vẫn chưa ký hợp đồng với câu lạc bộ nào cả, không có doanh nghiệp tài trợ. Phù sa không chảy ruộng ngoài, thừa dịp bây giờ không có ai quản lý, mấy người đến đây tổ chức ký tên giúp đỡ bạn tốt kinh doanh cửa hàng đi. Nếu thực sự không được thì có thể trích phần trăm cho mọi người. Cô nói xong liền cảm thấy mình thật sự là có đầu óc mà, nhịn không được liền hất hất cằm trưng vẻ mặt đắc ý nhìn Hoạt Thê. 97 nghe xong ngẩn tò te luôn, lắp bắp nói không ra lời, nhìn Grant. Grant biểu thị ý sao cũng được, trong đôi mắt xinh đẹp lúc này chỉ toàn ý cười không thèm quan tâm. Ngải Tình suy nghĩ một chút cảm thấy DT là người dễ bị ăn hiếp nhất thế nên cô lấy cùi trỏ đụng đụng cậu. Cứ quyết định vậy nhé, góc truyện audio.com. Các người sau này phải làm các hoạt động thương nghiệp kiểu này, lần này coi như làm thử một lần trước đi. DT lặng lẽ nhìn cô, sau một lát gật đầu như có như không. Cách chương.